Nơi đây sương mù quá nồng, liền là chúng ta Xá Không lão quái, cũng chỉ có thể đem tinh lực tán đến ngàn trượng bên ngoài, thị lực càng là chỉ có thể xuyên thấu hơn một trượng khoảng cách. Người này dung mạo, chúng ta không cách nào thấy rõ, bất quá người này khí tức có chút lạ lẫm, là mới gia nhập thần hư các Xá Không lão quái sao? Sương mù tầng thứ 5, chỉ có 26 chỗ linh khí tối ưu. Hắn thứ nhất, thế tất muốn cùng ta chờ một người trong đó tranh đoạt bế quan động phủ. Niệm và không sai, 26 tên bế quan khổ tu Xá Không lão quái thần sắc lập tức âm tình bất định. Đối đãi Ninh Phàm thần sắc, cũng có chút bài ngoại địch ý. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Ninh Phàm cũng không tại tầng thứ 5 ở lâu, cũng không tranh đoạt tầng thứ 5 26 tòa động phủ tâm tư. Vừa vào tầng thứ 5, Ninh Phàm ngựa không dừng vó, lập tức hướng phía sương mù tầng thứ 6 bỏ chạy. Cái gì? Người này lại muốn đi tầng thứ 6? Chẳng lẽ hắn đúng là Xá Không tu vi đỉnh cao không thành? Nếu không Xá Không đỉnh phong tu vị, tự tiện tiến vào sương mù tầng thứ 6, trực tiếp sẽ bị sương mù lực phản chấn mà ra. Sở hữu tại tầng thứ 5 bế quan khổ tu Xá Không, nhao nhao ánh mắt động dung. Tại mọi người biến ảo bất định trong ánh mắt, Ninh Phàm trực tiếp xông vào sương mù tầng thứ 6, cũng không bị phản chấn mà ra. Người này, quả nhiên là Xá Không đỉnh phong tu sĩ. Không, mặc dù là Xá Không đỉnh phong tu sĩ, tiến vào tầng thứ 6 có lẽ cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không hắn dễ dàng như vậy. Hẳn là hắn đúng là một gã toái niệm lão quái không thành. 26 tên lão quái nhao nhao suy đoán nói. Sương mù tầng thứ 6, sương mù không còn là màu bạc, mà là hồng sắc, màu hồng như đan chu. Sương mù tầng thứ 6, cùng sở hữu 14 tiên thiên hình thành sương đỏ động phủ. Những động phủ này chỉ có 2 cái không đưa, còn lại 12 động phủ, đều có Xá Không đỉnh phong bế quan tu hành. Tại Ninh Phàm đã đến lập tức, 12 tên Xá Không đỉnh phong ngay ngắn hướng dương đôi mắt. Quỷ huyền đỉnh phong, không, hẳn là ẩn nấp tu vị Xá Không đỉnh phong. Vị đạo hữu này cũng là tới đây tu luyện sao? Khá tốt, này tầng còn có 2 gian động phủ không đưa, ngược lại sẽ không phát sinh tranh đoạt động phủ mà liều đấu. Những lão quái này trong nội tâm nhất định, riêng phần mình nhắm lại hai mắt, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Mấy tức về sau, những lão quái này đồng loạt địa mở hai mắt ra, nhao nhao đi ra động phủ, hướng phía tầng thứ 7 phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn thần tình không thể tin tưởng ở bên trong, Ninh Phàm bước chân vào sương mù tầng thứ 7. Người này, đúng là một gã toái niệm lão quái. Sẽ không sai, có thể vào tầng thứ 7 đấy, hẳn là toái niệm lão quái không thể nghi ngờ. Sương mù tầng thứ 7, linh khí thế nhưng mà tầng thứ 6 gấp 3 nhiều, tại đâu đó tu luyện, tốc độ thế nhưng mà cực nhanh. 12 tên Xá Không đỉnh phong đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ đấy, thà rằng Phàm có thể tiến vào tầng thứ 7 tu luyện. Sương mù tầng thứ 7, Ninh Phàm rốt cục đã có cất bước duy gian cảm giác. Tuy nói hắn tu ra vũ âm dương, nhưng cũng không giải trừ. Đi đến tầng này, tu vi của hắn cơ hồ bị này tầng sương mù lực triệt để áp chế. Tầng thứ 7 sương mù là màu đen, khói đen lượn lờ ở bên trong, cùng sở hữu cửu tòa động phủ lúc này tầng như ẩn như hiện. Cửu tòa động phủ có 4 tòa không đưa, còn lại 5 tòa đều bị toái niệm tu sĩ chiếm cứ. 5 tên toái niệm bên trong, có 4 gã sơ kỳ, 1 gã trung kỳ. Tại Ninh Phàm đã đến lập tức, 5 người ngay ngắn hướng mở hai mắt ra, rồi lại khẽ lắc đầu về sau, hai mắt nhắm lại. Người này vừa vào tầng thứ 7, tu vị liền bị triệt để áp chế, không cách nào hoạt động nửa bước. Như thế xem ra, người này hơn phân nửa là một gã vừa bước vào toái niệm cảnh tu sĩ, cảnh giới còn chưa vững chắc. Đáng tiếc, cảnh giới chưa vững chắc toái niệm, thì không cách nào lúc này tầng động phủ tu luyện. Người này ăn đủ đau khổ về sau, hơn phân nửa hội, tự hành lui về tầng thứ 6. Nhưng mà làm cho những người này không thể tin chính là, Ninh Phàm cũng không lui về tầng thứ 6. Mấy tức về sau, Ninh Phàm lông mày vũ tinh giải trừ, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng mưa bụi chi lực. Tại thời khắc này, toàn bộ sương mù tầng thứ 7 sương mù lực, dường như đều muốn nghe theo Ninh Phàm hiệu lệnh. Ninh Phàm một khi giải trừ vũ âm dương chi lực, lập tức bỏ qua sở hữu sương mù lực, hướng sương mù tầng thứ 8 bạo trùng mà đi. Trong nháy mắt, 5 tên toái niệm lão quái toàn bộ rung động đứng lên, không thể tin nhìn về phía tầng thứ 8 phương hướng. Muôn đời tiên tôn, người này đúng là một gã muôn đời tiên tôn. Nếu không có như thế, người này tuyệt không có khả năng bước vào sương mù tầng thứ 8. Người này muôn đời tiên tôn khí tức cực kỳ lạ lẫm, tự tính toán chúng ta đã tại này bế quan sổ trăm vạn năm, cũng không có lẽ không biết người này. Chẳng lẽ người này là tiên tôi mới? Cái nghi vấn này, không chỉ có tại tầng thứ 7 năm tên toái niệm lão quái trong nội tâm bay lên, càng tại tầng thứ 8 bốn gã muôn đời tiên tôn trong nội tâm bay lên. Tầng thứ 8 ở bên trong, cùng sở hữu năm gian động phủ, lúc này bế quan đấy, cũng chỉ có ba gã muôn đời tiên tôn. Ba gã muôn đời tiên tôn gặp Ninh Phàm đã đến, lập tức toàn bộ đi ra động phủ, nghênh hướng Ninh Phàm, khách khí chi vùng địa cực ôm quyền nói: "Đạo hữu nhìn không quen mặt, là tiên tôi mới sao, không biết xưng hô như thế nào?" "Vạn bối Ninh Phàm, bái kiến ba gã tiên tôn." Ba gã tiên tôn khách khí đối đãi, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không ngạo mạn, hướng ba người khách khí hoàn lễ. Nghe xong Ninh Phàm dùng vạn bối tự cho mình là, ba gã tiên tôn đều là khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, thầm nghĩ hơn phân nửa là Ninh Phàm tiên tôi mới, chưa thích ứng tiên tôn thân phận, cho nên mới dùng vạn bối tự cho mình là. Ba người cũng không vô lễ, trong nội tâm đã cho rằng Ninh Phàm là muôn đời tiên tôn, tự nhiên hay là đạo hữu tương xứng. Một phen hàn huyên về sau, Ninh Phàm cũng biết rõ ràng cái này ba gã muôn đời tiên tôn tục danh. Ba gã tiên tôn ở bên trong, một bộ hắc y lão giả, tên là Vân Lôi tiên tôn, có muôn đời đệ nhị kiếp tu vị. Hai gã khác tiên tôn, tắc thì đều là vạn cổ đệ nhất kiếp tu vị. Đơn giản trong nhận thức, ba gã tiên tôn riêng phần mình trở lại động phủ, tiếp tục bế quan tu luyện. Ninh Phàm không có ở tầng thứ 8 lựa chọn động phủ tu luyện, hắn ý đồ đến là vì sương mù tầng thứ 9 yêu tổ động phủ. Phát giác được Ninh Phàm thẳng đến tầng thứ 9 mà đi, Vân Lôi tiên tôn bọn người đều là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bất kỳ một cái nào có năng lực bước vào tầng thứ 8 tiên tôn, tiên vương, chắc hẳn đều mang lòng hiếu kỳ, ý đồ xâm nhập sông sương mù tầng thứ 9. Bất quá đáng tiếc, sương mù tầng thứ 9, chỉ có thần hư song đế mới có thực lực tiến vào, là vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương tùy tiện đi sông, cũng chỉ có bị phản chấn mà ra kết cục. Bọn hắn đều từng ý đồ tiến vào qua tầng thứ 9, đáng tiếc dùng bọn hắn tiên tôn tu vị, không cách nào thành công. Khi bọn hắn xem ra, Ninh Phàm nhất định cũng là không vào được. Dù sao, Ninh Phàm chỉ là một gã tiên tôi mới. Tiên tôi mới nói đến êm tai, trên thực tế vẫn là linh kiếp tiên tôn, không từng trải qua lượng cướp, tẩy lễ. Vạn cổ đệ nhất kiếp, cũng không phải là tiên tôn trong yếu nhất cảnh giới. Yếu nhất chính là linh kiếp tiên tôn, đã nói nghe điểm, vẫn là tiên tôi mới. Không biết người này có thể ở tầng thứ 9 trong chống đỡ hơn mấy tức. Lão phu năm đó vừa bước vào muôn đời cảnh giới lúc, đã từng thử qua tiến vào tầng thứ 9, bất quá chỉ ở tầng thứ 9 trong chống ba hơi, liền bị phản chấn mà ra. Vân Lôi tiên tôn lẩm bẩm, một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi đi qua, Ninh Phàm nhưng không bị phản chấn mà ra. Ba gã tiên tôn thần sắc đã có chút ít không bình tĩnh. 20 tức, 30 tức, 40 tức, 100 tức về sau, Ninh Phàm nhưng không trở lại tầng thứ 8. Ba gã tiên tôn thần sắc đã hóa thành khiếp sợ cùng hoảng sợ. Cuối cùng nhất, Ninh Phàm cũng không bị tầng thứ 9 sương mù lực oanh ra. Vân Lôi tiên tôn bọn người ngay ngắn hướng hít vào một ngụm khí lạnh, hướng phía sương mù tầng thứ 9, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn lại. Chẳng lẽ Ninh đạo hữu lại không phải tiên tôi mới, mà là một gã tiên đế? Nếu không có như thế, hắn há có thể có thực lực tiến vào sương mù tầng thứ 9. Hắn đúng là một gã tiên đế. Đông thiên ở trong, khi nào nhiều ra như vậy một gã đại đế? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 852, Vấn Thiên Hạ, ai có thể nghịch bụi tỉnh mộng vụ hải tầng thứ 9, là đồng nhất tử sắc sương mù lượn lờ thế giới. Nơi đây tử sắc sương mù tựa như ảo mộng, cho Ninh Phàm một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Chẳng phàm hóa thần thời điểm, hắn từng tại 10 bước trên cầu, bái kiến loại này tử sắc sương mù. Tại đây tử sắc sương mù, không chỉ có được áp chế tu sĩ tu vị, tinh lực năng lực, càng có một cỗ không cách nào kháng cự huyễn giống như chi lực. Tại Ninh Phàm bước vào nơi đây lập tức chui vào Ninh Phàm trong cơ thể. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Phàm trong mắt liền xuất hiện trùng trùng điệp điệp huyễn, giống như thần sắc động dung. Những huyễn này giống như hư giống như thực, dùng hắn thị lực, không gây pháp khám phá. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm lập tức thúc dục trong cơ thể vịn cách yêu huyết, tổ huyết uy áp tán đến quanh thân ba trượng. Trái trong mắt, vịn cách yêu tinh có chút lập lòe, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng bắt đầu di động từ hắc yêu mang. Ninh Phàm khí tức lập tức trở nên yêu dị tà tứ, làm cho người nắm lấy bất định. Theo vịn cách tổ huyết uy áp chấn động, trước mắt huyễn giống như lập tức đã có sụp đổ xu thế. Vịn cách nhất tộc sở trường thần thông là huyễn thuật, tổ huyết vịn cách càng là đối với huyễn thuật có kinh người khắc chế. Phá vỡ huyễn giống như về sau, nơi đây tử sắc sương mù lập tức bắt đầu cuốn động, bốc lên ở bên trong, hình thành từng chiếc tử sắc sắc cự trường, hướng Ninh Phàm đánh tới. Cái này cự trường thế tới chậm chạp, lại đè nặng không nhanh không bức bách tiết tấu, có một cỗ vô hình đại thế uy áp, áp bách địa Ninh Phàm hô hấp gian nan. Chỉ có chính thức tiên đế mới có thể chống lại loại này đẳng cấp đại thế uy áp, là tiên vương cũng không cách nào làm được. Một khi bị cự trường đập ở bên trong, là tiên vương cũng muốn bị phản chấn ra cái này phiến tử sắc sương mù thế giới, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, không thể chính diện đối bính, chỉ có thể né tránh. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, phất tay triệu ra mặt quỷ, trong mắt thanh mang chớp lên, mũi chân lập tức một điểm, bay thẳng đến phía trước vô số tử sắc sương mù cự trường phóng đi. Mỗi một bước đều dẫm đạp ở chỗ này đại thế mạch lạc bên trên. Rõ ràng là chính diện hướng phía những cự kia trường đi đến, nhưng bởi vì Ninh Phàm bộ pháp quỷ dị, những cự kia trường sắp oanh rơi vào Ninh Phàm trên người thời điểm, thường thường sẽ tự động đều rời đi, cùng Ninh Phàm sát bên người mà qua. Giờ khắc này Ninh Phàm hành tẩu tại thiên địa đại thế bên trên, mưu lợi tránh được cùng những tử sắc sương mù này cự trường chính diện đối bính, cũng từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tử sắc trong sương mù, Ninh Phàm không biết đi bao lâu rồi, thời gian dần qua, bốn phía cự trường toàn bộ biến mất, thiên địa đại thế bắt đầu quy về bình tĩnh. Càng đi về phía trước, tử sắc sương mù liền cũng càng dày đặc. Sau nửa canh giờ, Ninh Phàm chân đạp đại thế, hành tẩu đến tử sắc sương mù thế giới cuối cùng. Ở chỗ này, có từng vòng nhạt kim sắc quang mang, dường như nước gợn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, đem nơi đây tử sắc sương mù đều xua tán. Tràn ra nhạt kim quang mang đấy, là một tòa bồng bềnh ở thiên địa màu vàng hòn đảo. Hòn đảo yêu khí rất nặng, cái này yêu khí khí tức, cho Ninh Phàm một loại cảm giác thập phần quen thuộc, cùng Đông Hải Trung khí tức nhất trí, ứng thuộc về Đông Yêu Tổ. Đảo bên ngoài kim quang tạo thành một tầng tầng yêu trận trận pháp. Nếu không tiên đế tu vị, rất khó mạnh mẽ xông tới trận pháp, tiến vào ở trên đảo thế giới. Cái này yêu đảo, vẫn là yêu tổ động phủ nơi ở. Ninh Phàm hơi chút nếm thử, dùng tu vi của hắn, căn bản không cách nào phá vỡ cái này kim quang trận pháp. Như mạnh mẽ xông tới ở trên đảo trận pháp, trực tiếp sẽ bị trận pháp diệt thành cho tàn. Vũ Hải tầng thứ 9, quả nhiên không phải đợi rảnh rỗi tu sĩ có thể tiến vào địa phương. Ninh Phàm trầm mặc một chút về sau, chợt khuất trưởng một chiêu, theo huyền âm giới nội lấy ra Đông Hải Trung, hướng phía Đông Hải Trung đánh ra một bí quyết. Lập tức, Đông Hải Trung khẽ run lên, truyền ra cổ xưa đê trầm trung tiếng nổ, từng vòng nhạt kim quang vòng, hướng phía bốn phía tản ra. Đây là Ninh Phàm nếm thử, thử phải chăng có thể bằng Đông Hải Trung mưu lợi phá vỡ yêu đảo đại trận. Nếm thử kết quả, làm cho Ninh Phàm có chút thỏa mãn. Theo Đông Hải Trung tiếng chuông vừa vang lên, yêu đảo đại trận phía trên lập tức lộ ra một cái kim quang thông đạo. Cái này đại trận dường như tại nghênh đón Ninh Phàm trở về giống như bình thường. Chỉ vì Ninh Phàm kiềm giữ Đông Hải Trung, làm cho nơi đây đại trận đem Ninh Phàm trở thành này đảo cố chủ Đông Yêu Tổ. Ninh Phàm thoảng qua trầm ngâm về sau, cuối cùng nếm thử tính địa bước ra một bước, đi vào kim quang thông đạo. Đợi phát giác hết thảy bình thường, vừa rồi tiếp tục đi đến phía trước, xuyên qua thông đạo, một mực đi vào yêu trên đảo. Yêu đảo đồng nhất hoang vu, ở trên đảo sơn mạch uốn lượn, phóng nhãn nhìn lại, thế núi như là một chỉ an nghỉ không sai cực lớn kim ô. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, mở lấy một tòa cổ xưa động phủ, là đã từng Đông Yêu Tổ bế quan chi địa. Đó là một tòa không đưa nhiều năm động phủ, trong động phủ vật thập, sớm bị thần hư các lấy đi, chỉ để lại một tòa không phủ. Vừa bước lên đảo này, Đông Hải Trung lập tức nhẹ nhàng rung rung, dường như thập phần vui sướng. Ít do Ninh Phàm điều khiển, Đông Hải Trung nhưng vẫn đi hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đến động phủ phương hướng bay đi. Đợi phi đến trong động phủ về sau, vừa thấy trống rỗng động phủ cho bụi đầy đất, không tiếp tục chủ nhân thân ảnh. Đông Hải Trung, đúng là tự hành rung rung, truyền ra từng đợt buồn bã uyển địa chuông vang. Bảo vật là tại tư chủ, đáng tiếc cố chủ sớm đã không tại. Ninh Phàm theo sát Đông Hải Trung về sau, đi tới loại này trống vắng động phủ, đương cảm nhận được Đông Hải Trung một tia bi ý lúc, Ninh Phàm tâm hơi có xúc động. Đông yêu tổ sớm đã vẫn lạc vô số năm, bụi quy bụi, đất về với đất. Hãy còn tưởng niệm lấy Đông yêu tổ đấy, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có Đông Hải Trung bực này pháp bảo rồi. Yên tĩnh chút ít, ngươi còn có ta cái này chủ nhân. Ninh Phàm đến gần Đông Hải Trung, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt lạnh bút trung thân, dường như tại dỗ tiểu hài giống như, bình thường. Cũng không biết có phải hay không Ninh Phàm đích thoại ngữ nổi lên tác dụng, Đông Hải Trung phía trên, dần dần nếu không truyền ra bi ý, bắt đầu quy về bình tĩnh. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, đem Đông Hải Trung thu hồi huyền âm giới, một mình trong động phủ lưu luyến. Cái này tòa không phủ duy nhất có thể hấp dẫn Ninh Phàm đấy, là động phủ trên thạch bích cổ xưa nét khắc trên bia. Nét khắc trên bia đại bộ phận là bích họa, một phần nhỏ thà rằng Phàm xem không hiểu cổ yêu tộc văn tự. Những văn tự kia, giống như tại miêu tả bích họa nội dung. Bích họa cùng sở hữu trên trăm bức, để nhất bức bích họa, vẽ lấy đấy, là một cái cự đại trứng, trứng quanh mình, là trong và đục nhĩ khí đan vào thành hình vân. Ninh Phàm mặc dù xem không hiểu những cổ này yêu văn tự, lại có thể nhìn ra, bích họa bên trong trứng, xác nhận một cái cự đại yêu kén. Yêu kén bên trên, vẽ lấy ba cái vòng tròn, bên ngoài tròn phủ lấy nội tròn. Ninh Phàm đi thẳng về phía trước, nhìn về phía thứ hai bức bích họa. Tại thứ hai bức bích họa bên trong, yêu kén đã phá, từ đó bay ra một chỉ kim ô. Thứ ba bức bích họa ở bên trong, kim ô đã hóa thành hình người, là một cái khuôn mặt mơ hồ cuồng tứ thanh niên. Rõ ràng thấy không rõ thanh niên khuôn mặt, Ninh Phàm lại có thể theo thanh niên trên người, cảm nhận được một cỗ cuồng lệ, bá đạo khí thế. Thứ tư bức bích họa ở bên trong, chỉ tốn thanh niên một cái bóng lưng. Tấm lưng kia, Ninh Phàm bái kiến. Lục tộc chín bộ bên trong, hắn từng lĩnh ngộ Đông Hải Tổ Đế uy chữ bí quyết, khi đó, hắn bái kiến Đông Hải Tổ Đế bóng lưng. Cái này bích họa khắc được, chẳng lẽ là Đông yêu tổ cuộc đời không thành? Ninh Phàm giống như có điều ngộ ra. Thứ năm bức bích họa ở bên trong, thanh niên kia đang tại tu luyện thần thông gì, trên đầu xoay quanh lấy một chuông khổng lồ, bàn tay nắm ba đạo quang hoàn. Cái kia ba đạo quang hoàn, rõ ràng là linh luân. Khi thấy cái này một bức bích họa thời điểm, Ninh Phàm chưa ngưng thực vịn cách linh luân, bỗng nhiên bay ra bên ngoài cơ thể, tán lấy yêu dị từ hắc hào quang. Giờ khắc này, bích họa bên trong linh luân cùng Ninh Phàm tu ra linh luân, giữa lẫn nhau, dường như sinh ra hô ứng giống như bình thường. Giờ khắc này, động phủ cửa đá chợt ầm ầm rơi đập, triệt để khép kín. Yêu trên đảo trận pháp kim quang, lập tức hướng phía động phủ điên cuồng hợp thành tuôn ra mà đến. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, ở đâu không biết chính mình linh luân gây ra nào đó biến cố. Cái này biến cố không biết là tốt là xấu, có thể là xúc động nào đó cơ duyên, cũng có khả năng là nguy hiểm tiến đến báo hiệu. Dựa theo Ninh Phàm tính cách, chỉ cần có nguy hiểm khả năng, tự sẽ không lưu trong động phủ ngồi chờ chết. Đang muốn nổ nát động phủ cửa đá rời đi, huyền âm giới bên trong Đông Hải Trung lại vào lúc này nhẹ nhàng rung rung, giống như đang an ủi Ninh Phàm. Không cần vô cùng lo lắng, cái này biến cố giống như bình thường. Ninh Phàm vốn là nâng lên tay, cuối cùng buông, trong mắt thanh mang lập lòe. Hắn xem ở đây đại thế bị động phủ biến cố dẫn động. Cái này đại thế nhưng lại không cái gì địch ý. Sẽ là một hồi cơ duyên sao? Ninh Phàm quay đầu lại nhìn về phía thứ năm bức bích họa, ánh mắt ngưng tụ. Cuối cùng đã có quyết định, không có rời đi. Mấy tức về sau, vô số kim quang dũng mãnh vào trong động phủ phía trên cổ áo khó phân biệt chữ cổ, lập tức theo trên thạch bích bay ra, hóa thành từng đạo kim quang, chui vào Ninh Phàm thiên linh ở trong. Ninh Phàm trong thức hải, lập tức nhiều ra vô số tin tức, theo không cái gì thần hư đại đế, có thể phá động này phủ chữ cổ huyền bí. Hôm nay, Ninh Phàm tại đây động phủ ở trong triệu ra linh luân, trong lúc vô hình, nhưng lại xúc động Đông Yêu Tổ lưu cho hậu nhân một đại truyền thừa. Hậu bối yêu tộc, đã có linh luân, liền có tư cách thủ ta truyền thừa. Đây là thế chữ bí. Dường như có vô số trọng tiếng chuông, tại Ninh Phàm trong thức hải vang lên, tiếng chuông tan hết, cuối cùng nhất lại lưu lại một đạo cổ xưa thanh âm. Dường như có một cỗ vô hình lực lượng, lập tức gia trì tại Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, lập tức ở thứ năm bức bích hoa trước khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Giờ này khắc này Ninh Phàm mới hiểu được, cái này yêu tổ động phủ bích khắc văn tự, thình lình đúng là Đông Yêu Tổ cuộc đời hai đại tuyệt học một trong số đó. Thế tự bí khẩu quyết. Đông Yêu Tổ xuất thân từ Kim Ô nhất tộc, bình sinh tự nghĩ ra uy chữ bí quyết, thế chữ bí, hai đại tuyệt học. Hắn cũng không phải là keo kiệt chi nhân, uy chữ bí quyết, thế chữ bí đều thông qua đủ loại thủ đoạn truyền cho hậu bối yêu tộc, chỉ cần có duyên, ai cũng có cơ hội lĩnh ngộ cái này hai đại tuyệt học. Uy chữ bí quyết Ninh Phàm từng đạt được đa nghi bí quyết, có thể tăng lên lĩnh ngộ người bản thân uy áp, một khi tu thành, uy áp phóng đại, mặc dù là đối mặt uy áp xa cao hơn mình lão quái, cũng có chống lại chi lực. Thế chữ bí cùng uy chữ bí quyết bất đồng, ghi lại chính là mua chuộc thiên địa đại thế cho mình dùng bí quyết. Nếu là lĩnh ngộ, tắc thì có thể tăng cường đối với thiên địa đại thế khống chế. Cái này tất cả trong trời đất trận pháp, đều không có ly khai, thế vận dụng, không có thế không thành trận. Thế như dung nhập thần thông bên trong, cũng có thể tăng lên thần thông uy năng. Nếu có thể lĩnh ngộ thế chữ bí, Ninh Phàm đạt được chỗ tốt, tự nhiên sẽ không nhỏ. Đáng tiếc, bích khắc văn tự ở bên trong, chỉ có khẩu quyết truyền thừa, lại thiếu đi tâm quyết truyền thừa. Muốn đạt được tâm quyết truyền thừa, triệt để lĩnh ngộ thế chữ bí, phải thông qua một hồi khảo nghiệm. Tiểu bối, trả lời ta, trong mắt ngươi, như thế nào thế? Một đạo bệ nghệ thiên hạ chất vấn thanh âm, tại Ninh Phàm tâm thần trong thế giới thật lâu quanh quẩn. Tâm thần trong thế giới, Ninh Phàm đạp dựng ở trùng trùng điệp điệp vân trên biển, nhìn qua tâm thần trong một chỉ cực lớn kim ô hư ảnh, tâm thần kịch chấn. Cái kia kim ô quá mức cực lớn, mở ra cánh chim, liền có thể bao trùm Ninh Phàm tâm thần thế giới cả phiến thiên không. Kim ô yêu đồng dừng ở Ninh Phàm, chờ đợi Ninh Phàm cho ra một cái trả lời thuyết phục. Cái này kim ô khí tức, cho Ninh Phàm một loại vô hình cảm giác áp bách, cái kia cảm giác áp bách, cũng không thể so với loạn cổ mang cho Ninh Phàm cảm giác áp bách yếu bao nhiêu. Cái kia kim ô, là Đông Yêu Tổ biến ảo tại Ninh Phàm tâm thần một đạo hư ảnh, như Ninh Phàm trả lời có thể làm kim ô thỏa mãn, tắc thì kim ô, sẽ ban cho Ninh Phàm thế chữ bí toàn bộ truyền thừa. Ninh Phàm ý thức được, kim ô hư ảnh vấn đề, hắn phải chăm chú trả lời, nếu không, có thể sẽ bỏ qua một đại cơ duyên. Hắn trầm ngâm hồi lâu, xem lấy cùng nhau đi tới con đường tu chân, nói ngộ bộc phát, không trả lời thẳng kim ô vấn đề, mà là giơ tay lên chỉ hướng tâm thần dưới trời đất phương liền núi. Thế nhân trong mắt, cái này núi, là thế, không có thế không thành núi. Đối với núi mà nói, lù lù bất động, là hắn thế. Kim ô đối với Ninh Phàm trả lời từ chối cho ý kiến, Ninh Phàm cũng lơ đễnh, lần nữa đưa tay, chỉ hướng bên cạnh biển mây, lời nói. Thế nhân trong mắt, cái này vân, là thế, mây cuốn mây bay, có đại thế biến ảo. Kim ô nhưng không toát ra bất luận cái gì thần sắc, hiển nhiên đối với trả lời như vậy, cũng không hài lòng. Ninh Phàm chỉ địa, vừa chỉ thiên, lời nói, thế nhân trong mắt, hôm nay, có cao cao tại thượng thế, cái này địa, có trường ở dưới thế. Kim ô hừ nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn nói, tiểu bối, lão phu hỏi đấy, là trong mắt ngươi thế, không phải thế nhân trong mắt thế. Tiền bối đừng vội, nghe vãn bối đem nói cho hết lời. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thanh mang chớp liên tục. Hắn nhìn qua phía dưới liền núi, trong mắt dần dần nhiều ra một đạo bệ nghệ thiên địa bá lăng thần sắc. Núi cao núi thấp, đều có hắn thế, nhưng nếu trong mắt ta không núi, cái này núi ta mà nói, liền không có thế đáng nói. Ninh Phàm phục lại đưa tay chỉ hướng Lưu Vân Đạo. Như trong mắt ta không mây, tắc thì cái này vân dù thế nào biến ảo bất định, cũng là không có thế có thể theo, mơ tưởng che khuất ánh mắt của ta. Ninh Phàm chỉ địa, vừa chỉ thiên, chợt cười. Thiên phong hắn bên trên, địa phong hắn xuống, ở vào trong thiên địa tu sĩ, tự nhiên có thể cảm nhận được thiên địa xu thế, tù phong ở thiên địa. Nhưng nếu ta tâm cao hơn thiên, dày đầy đất, tắc thì này thiên địa xu thế, đương lập tán ở trước mắt. Vạn bối trong mắt, vạn vật đều có thế, thực sự tất cả đều không có thế có thể ỷ. Cái này, vẫn là vạn bối đáp án. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, đối với thiên địa đại thế suy nghĩ, sớm đã không giống lúc đầu bộ dáng. Vũ không đến, mới có thế, núi bất động, cố hữu thế, tiềm long tại uyên, có bay lên xu thế. Sâu ăn lá kết kén, có hóa bướm xu thế. Người vương không giết, có phục người xu thế. Thiên địa không tranh, có lật úp xu thế. Lúc trước Ninh Phàm lý giải thế, là vạn vật diễn biến xu thế. Hôm nay Ninh Phàm lý giải thế, là ở tìm tòi nghiên cứu thế bản chất. Thiên địa đại thế sở dĩ có thể áp đảo tu sĩ, là vì thiên địa cao hơn tu sĩ, có thế có thể theo. Phàm nhân sở dĩ sẽ ở núi cao, biển cả trước cảm nhận được núi độ cao, biển rộng, là vì bản thân so núi thấp, so biển nhỏ bé. Như người so núi rất cao, tắc thì núi thế, như vậy sụp đổ. Nhược tâm so biển càng rộng, tắc thì biển xu thế, không còn nữa tồn. Vạn vật đều không thế có thể ỷ. Ngươi cảm thấy, lão phu thế, như thế nào? Kim ô trong mắt kim quang lóe lên, một cỗ dường như trời xanh diệt tận khí thế, lập tức rơi vào Ninh Phàm trên người. Khí thế kia quét ngang ra, lập tức khiến cho Ninh Phàm toàn bộ tâm thần thiên địa đã có sụp đổ xu thế. Ninh Phàm tâm thần dục sụp đổ, sắc mặt lại vẫn là tỉnh táo. Hắn so kim ô nhỏ yếu, tự nhiên trốn không hợp kim có vàng ô khí thế trấn áp. Nhưng trái lại, như hắn một ngày kia tu vị cao hơn kim ô, tắc thì khí thế kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn không nói được lời nào, lại dùng thủy chung không thay đổi thần sắc, truyền đạt cho kim ô trong nội tâm suy nghĩ. Kim ô rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, phàm là Ninh Phàm trong lòng có nửa điểm sợ hãi khí thế của nó liền sẽ không truyền cho Ninh Phàm thế chữ bí tâm quyết. Ngươi, có tư cách tiếp nhận lão phu tâm quyết truyền thừa, thủ bí quyết. Kim ô hư ảnh bỗng nhiên nứt vỡ thành vô số kim quang, những kim quang này đều dung nhập Ninh Phàm tâm thần thiên địa. Lập tức, Ninh Phàm trong thức hải, dần dần nhiều ra một ít cổ áo chi cực tâm quyết. Yêu tổ trong động phủ, Ninh Phàm ngồi xuống là 7 ngày. Ngày thứ 9, Ninh Phàm mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn dường như càng thêm thâm thúy, không lường được lượng. Đã từng tu ra âm dương yêu đồng, tại thời khắc này, hiển hóa mà ra, âm dương yêu đồng. Thả rằng phàm thôn tính giải dục châu, sau tu ra ngày kia pháp mục, mượn cái này một ngày kia pháp mục, Ninh Phàm có thể thi triển một loại loạn thế tử hà thần thông, dùng tử hà hàng phục nữ tu. Suốt 7 ngày, Ninh Phàm đều tại lĩnh ngộ thế chữ bí. Tại lĩnh ngộ thế chữ bí về sau, ngày kia cấp bậc pháp mục, bắt đầu hướng phía tiên thiên tiến hóa. Cũng không có một bước tiến hóa làm tiên thiên pháp mục, nhưng lại đã có tiến hóa xu thế. Mà lại một khi lĩnh ngộ thế chữ bí, âm dương yêu đồng bên trong, lại nhiều ra một loại năng lực, thấy rõ vô hình đại thế năng lực. Ninh Phàm đứng người lên, hướng động phủ cửa đá từng bước đi đến. Cái này cửa đá bởi vì trận pháp nguyên nhân, tự hành đóng cửa. Lúc trước Ninh Phàm muốn đi ra động phủ, phải đem cửa đá nổ nát. Nhưng giờ phút này, Ninh Phàm yêu đồng quét qua, lập tức khám phá cái này cửa đá trận pháp mạch lạc. Hắn giơ tay lên trường, ra tay như điện, cải biến lấy trên cửa đá trận pháp. Rõ ràng là cực kỳ cao thâm trận pháp, nhưng ở Ninh Phàm trước mắt, lại dường như không có mặc quần áo nữ tử. Hết thảy đều lộ rõ, không có bất kỳ ẩn nấp. Dùng Ninh Phàm lúc trước trận đạo tu vị, bản không có khả năng cải biến cao như thế sâu trận pháp. Nhưng lúc này đây, Ninh Phàm nhưng lại mượn ngày kia pháp mục đích lực lượng, thấy rõ trận pháp đại thế, đem trận pháp cải biến. Cửa đá ầm ầm địa mở ra, Ninh Phàm ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, lại nhìn ngoài động phủ yêu đảo đại trận thời gian, hết thảy cũng là mạch lạc rõ ràng bộ dáng, chỉ là hắn tu vị còn thấp, cải biến cửa đá trận pháp còn có thể làm đến, muốn trực tiếp cải biến yêu đảo đại trận, tạm thời không cách nào làm được. Lĩnh ngộ thế chữ bí, trong thiên địa đại trận, trong mắt ta cơ hồ lộ rõ. Ninh Phàm một lần nữa trở lại trong động phủ, đi đến thứ 5 bức bích họa trước, nhìn xem thứ 5 bức bích họa vô số trận pháp mạch lạc, mỉm cười. Động này phủ sao có bích họa trăm bộ, nhưng trong đó chỉ có cái này thứ 5 bức bích họa, sắp đặt đặc thù trận pháp. Đông yêu tổ lưu trong động phủ truyền thừa, không không chỉ có thế chữ bí hạng nhất, càng có thứ hai truyền thừa, giấu ở thứ năm bức bích họa trong. Nếu không pháp chính thức lĩnh ngộ cái thứ nhất trong truyền thừa thế chữ bí, liền không cách nào mở ra thứ hai truyền thừa. Cái thứ nhất truyền thừa là thế chữ bí truyền thừa, thứ hai truyền thừa giấu ở trận pháp xuống là linh luân truyền thừa. Ninh Phàm ra tay như điện, cải biến lấy thứ năm bức bích họa bên trên trận pháp. Thời gian dần qua, thứ năm bức bích họa đã có biến hóa. Bích họa ở bên trong, thanh niên lòng bàn tay ba đạo linh luân quang hoàn, bỗng nhiên kim quang đại hiện. Lập tức, Ninh Phàm thức hải chấn động, tâm thần lập tức bị kéo vào bích họa ở trong. Bích họa thế giới, mênh mông trong tinh không, một cái áo bào màu vàng tóc vàng bá lăng thanh niên, khoanh chân tại trong tinh không, đúng là Đông Yêu tổ họa trong ảnh. Theo tinh không run lên, cái này bích họa trong trời đất, lập tức nhiều ra một cái Ninh Phàm. À, ngươi đã lấy được thế chữ bí tâm quyết truyền thừa. Đông Yêu tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng Ninh Phàm quét tới. Chỉ một ánh mắt, lại dường như có thể làm khắp tinh không chôn vùi. Tiểu tử Ninh Phàm, bái kiến Đông Yêu tổ. Ninh Phàm hướng phía Đông Yêu tổ ôm quyền cúi đầu. Ha ha, ngươi đã có thể tới cái này thế giới trong tranh, liền có tư cách đạt được lão phu một cái khác truyền thừa. Ngươi linh luân là vịn cách nhất tộc cách luân sao? Tựa hồ còn chưa triệt để ngưng thực. Đông Yêu tổ cách không một điểm, Ninh Phàm trong cơ thể lập tức liền có một đạo tử hắc hào quang bay ra, hóa thành vịn cách linh luân hư ảnh. Kế tiếp, lão phu hội truyền cho ngươi ngũ linh luân chi thuật. Này thuật vốn là tiên hoàng truyền xuống cổ yêu bắt buộc chi thuật, đáng tiếc ngày hôm nay địa sợ là không có mấy người hiểu được này thuật rồi. Ngươi được này thuật, như tư chất đầy đủ, có thể tự hành tu ra ngũ linh vòng thứ nhất, tu ra yêu linh lực. Về phần ngũ linh đợt thứ hai, như cơ duyên đầy đủ, cũng có thể tu ra. Vòng thứ ba là trong thiên địa một ít thực hư đường ranh giới, có thể không tu ra, đều xem vận mệnh của ngươi. Vòng thứ tư là luân hồi cực hạn, ngươi có lẽ không cách nào tu thành. Về phần vòng thứ năm, đó là tiên hoàng đều không thể tu thành cảnh giới, là vực bên ngoài thiên địa, cũng theo không cái gì một gã tiên hoàng có thể tu ra cái này một vòng, chỗ đó là mộng tới hạn. Vấn thiên hạ, ai có thể nghịch bụi tỉnh mộng? Ngươi không thể, ta không thể, chúng sinh đều tại một giấc chiêm bao trong. Này thuật, tiễn đưa ngươi. Đông Yêu tổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, phất tay, nhưng lại truyền ra từng đạo kim quang, chui vào Ninh Phàm thức hải ở trong. Tại những tin tức này hợp thành nhập Ninh Phàm thức hải lập tức, Ninh Phàm tâm thần đau xót, rời khỏi bích họa thế giới, trở về động phủ. Linh luân quang hoàn, tại hắn quanh thân xoay quanh, cái kia linh luân vốn là hư huyễn, giờ phút này, lại có một tia ngưng thực dấu hiệu. Ninh Phàm tâm thần một quy, không nói hai lời, lập tức một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Giờ phút này, hắn hư huyễn linh luân đã có ngưng thực cơ hội này, hắn phải nắm chắc. Hắn dường như lão tăng nhập định, hư huyễn linh luân cũng tại hắn tinh lực dưới sự khống chế, bay ra động phủ, bay ra yêu động, phi đến tử sắc sương mù trong trời đất. Ngũ linh luân chi thuật là tu luyện linh luân bí thuật, vạn tộc thông dụng. Đây là cổ yêu nhất tộc cao nhất bí thuật, viễn cổ thời điểm, có vô số cổ yêu tu tập này thuật, đã đến đời sau, này thuật lại đã thất truyền. Hiện nay, này thuật lại rơi xuống Ninh Phàm trong tay. Có này thuật tại, Ninh Phàm muốn ngưng thực linh luân, đem linh luân đẳng cấp tu luyện đến vòng thứ nhất cảnh giới, không khó. Chỉ có điều ngưng thực linh luân, cần cùng linh luân đối ứng mênh mông năng lượng. Vịn cách linh luân lực lượng là huyễn, cái này huyễn có thể biến ảo luân hồi, có thể huyễn diệt thương khung. Tại đây vụ hải tầng thứ 9 ở bên trong, vừa mới có đại lượng tử sắc sương mù, ẩn chứa huyễn thuật lực lượng. Chỉ cần thôn tính đầy đủ tử sắc sương mù, Ninh Phàm muốn làm cho linh luân ngưng thực, không khó. Ngũ linh vòng thứ nhất, cho bản yêu, ngưng. Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, vịn cách huyết mạch tổ huyết uy áp. Tại thời khắc này, điên cuồng tán đến tầng thứ 9 từng cái nơi hẻo lánh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 853, cách trước khi đi Ninh Phàm khoanh chân tại yêu tổ trong động phủ, thao túng vịn cách linh luân. Cắn nút đảo bên ngoài rất nhiều tử sắc sương mù. Theo thứ 6 bức bích họa bắt đầu, miêu tả đều là cổ yêu nhất tộc bí văn. trăm bộ bích hoa ở bên trong, không ngừng có kim quang bay ra, chui vào Ninh Phàm thức hải, làm cho hắn trong đầu dần dần nhiều ra một chút bí văn. Hắn hiểu rõ đến, viễn cổ thời điểm, mỗi một gã cổ yêu đều tu tập ngũ linh luân chi thuật, để tu luyện ra yêu linh lực. Hắn hiểu rõ đến, cổ thần tu pháp lực, cổ ma tu tinh khí, cổ yêu tu linh lực. Linh lực là cổ yêu căn bản. Hắn hiểu rõ đến, tử sắc đấu tiên hoàng, bản thể là yêu, tử sắc đấu tiên vực, này đây yêu vi tôn thế giới, thần cư yêu về sau, ma cư thần phía dưới. Ngũ linh luân chi thuật, đem linh luân tu luyện phân 5 cái giai đoạn, chung muốn tu ra 5 cái bổn mạng linh luân. Mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, cổ yêu bổn mạng linh luân số lượng, sẽ gặp nhiều ra một cái. Nếu không này thuật, Ninh Phàm chỉ sợ còn cần lợi dụng linh luân thôn tính vô số bất khuất yêu hồn, vừa rồi có thể làm linh luân ngưng thực. Đã có này thuật, Ninh Phàm có thật lớn tin tưởng, trực tiếp tại đây vụ hải tầng thứ 9, tu ra cái thứ nhất linh luân. Tử sắc sương mù trong thế giới, vịn cách linh luân bị Ninh Phàm điều khiển, hóa thành một cái trăm trượng chi cự màu tím đen vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt quanh mình tử sắc sương mù. Tầng thứ 9 tử sắc sương mù vốn dày vô cùng, nhưng theo Ninh Phàm điên cuồng thôn tính, nơi đây sương mù tử sắc sắc càng ngày càng thiển. Tử sắc sương mù bên trong huyễn thuật lực lượng, bị linh luân chỗ nuốt, trong quá trình luyện hóa, tắc thì tạo ra từng đạo màu tím đen linh lực dây nhỏ, theo linh luân trong chóc bong, hướng yêu tổ động phủ bơi đi. Vô số linh lực dây nhỏ chảy vào Ninh Phàm trong cơ thể, khiến cho Ninh Phàm bên ngoài thân, dần dần dấy lên màu tím đen hỏa diễm. Những màu tím đen kia hỏa diễm tách ra vô số hỏa ti, dần dần kết xuất một cái cự đại yêu kén, đem Ninh Phàm khỏa nhập yêu kén bên trong. Yêu kén ở trong, cổ yêu khí thế ngày qua ngày tăng trưởng lấy. Ngày đầu tiên, Ninh Phàm trên người linh lực tu vị còn chỉ tương đương với tích mạch 9 tầng trình độ. Đã đến ngày thứ 2, Ninh Phàm linh lực tu vị đã đạt tới dung linh đỉnh phong. Ngày thứ 3, Ninh Phàm linh lực tu vị đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Ngày thứ 4, Ninh Phàm linh lực tu vị đột phá nguyên anh trung kỳ. Thời gian một ngày ngày chảy tới, Ninh Phàm cổ yêu tu vi tăng trưởng tốc độ bắt đầu biến trì hoãn, ngoại giới tử sắc sương mù cũng là càng ngày càng mỏng manh. Theo linh luân dần dần ngưng thực, Ninh Phàm ẩn ẩn cảm giác, trong cơ thể của hắn, vịn cách thiên phú thần thông bắt đầu chính thức thức tỉnh. Thứ 49 ngày, tầng thứ 9 trong sương mù, không tiếp tục một tia tử sắc sắc. Giờ này khắc này, yêu kén bỗng nhiên vỡ ra, một đạo màu tím đen yêu ảnh, theo kén trong bay ra. Hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp phi đến động phủ bên ngoài, tại yêu ở trên đảo không, mở ra cánh chim. Đó là một chỉ khí tức tà tứ, hung lệ màu tím đen vũ yêu, tại trên người của nó, lưu động lấy có thể so với toái hư đỉnh phong linh lực khí thế. Vũ yêu thân hình đón gió mà trường, lập tức hóa thành 5 vạn trượng chi cự, hai cánh mở ra, đủ để che bầu trời. Cái này vũ yêu, đúng là Ninh Phàm vịn cách yêu tương, nhưng lúc này, cái này yêu tương đã có tiếp tục diễn biến xu thế. Vịn cách nhất tộc là chết mà bất khuất nhất tộc. Trong tộc yêu tộc đều là vũ yêu. Bộ dáng lại thiên biến vạn hóa. Tất cả không giống nhau. Liên tục 49 ngày thôn tính tử sắc sương mù. Ninh Phàm vịn cách linh luân đã đến triệt để ngưng thực biên giới. Linh lực của hắn tu vị chỉ thiếu chút nữa là được đột phá bước thứ 2. Bước vào người huyền chi cảnh. Hắn vịn cách yêu tương cũng rốt cục bắt đầu đã có biến hóa. Cái kia cự cánh bên trên lông vũ dần dần biến mất, hóa thành màu tím đen lân phấn. Cái kia bén nhọn điểu mỏ đã ở tử mang trong dần dần biến mất. Tử mang càng ngày càng thịnh, cái kia cực lớn vũ yêu dần dần hóa thành một chỉ hắc dực tử nhãn cự điệp. Tại đây hắc điệp yêu tương triệt để ngưng tụ thành lập tức, Ninh Phàm linh luân bên trong bỗng nhiên bay ra từng đạo màu đen điệp ảnh. Một luồng mạnh mẽ khí thế lập tức theo linh luân bên trong truyền ra, mà cái kia cự điệp khí thế đã ở cùng một thời gian đột phá đến người huyền sơ kỳ cảnh giới. Cái này vẫn là thuộc về của ta vịn cách yêu tương sao? Tử sắc ly là khổng tước yêu tương, mà ta là điệp. Cự điệp trong miệng thì thào tự nói lấy cái gì. Cánh bướm vừa thu lại, màu tím đen yêu mang ở bên trong, cái kia cự điệp một lần nữa hóa thành Ninh Phàm thân ảnh. Giờ phút này hắn bộ dáng cũng không cái gì cải biến, chỉ là sau lưng nhiều ra một đôi màu đen cánh bướm. Lúc trước ma tướng 8 cánh, sáp nhập vào cái này cánh bướm bên trong. Cánh bướm kích động, Ninh Phàm lập tức hóa thành một đạo tử hắc lưu quang, bay nhanh mà ra. Cái này cánh bướm, có thể tại Ninh Phàm vốn có độn nhanh chóng trên cơ sở, tăng lên độn nhanh chóng. Cái thứ nhất bổn mạng linh luân, triệt để tu ra. Cổ yêu linh lực tu vị, cũng theo điên cuồng thôn tính tử sắc sương mù, mà đột phá đã đến người huyền sơ kỳ cảnh giới. Mượn cánh bướm bay, Ninh Phàm bay không hao tổn bất luận cái gì pháp lực, mà lại một thân độn nhanh chóng, không ngờ có thể so với độ chân hậu kỳ. Cái này, hay là Ninh Phàm chưa hiểu phong vũ âm dương lực lượng độn nhanh chóng. Theo vũ âm dương giải trừ, Ninh Phàm độn nhanh chóng lần nữa tăng vọt, cái này một trạng thái xuống, hắn độn nhanh chóng cơ hồ có thể so với xá không. Tâm niệm vừa động, Ninh Phàm trong cơ thể thần, yêu, ma tam tộc huyết mạch, bắt đầu thiêu đốt. Phất tay một vòng, triệu ra mặt quỷ, Ninh Phàm bên ngoài thân lập tức sinh ra từng đạo kim sắc hỏa diễm, thân thể hóa thành một đạo kim hồng, lóe lên rồi biến mất. Cái này kim hồng độn thuật, đúng là tung địa kim quang. Tung địa kim quang độn nhanh chóng, vốn đã có thể so với muôn đời lão quái. Theo Ninh Phàm triệu ra cánh bướm, kim quang độn nhanh chóng lại tăng lên mấy thành không chỉ. Vịn cách nhất tộc, thiên phú là độn nhanh chóng, huyễn thuật, yêu tương cải biến, tu ra cánh bướm. Cái này cánh bướm, có thể làm cho Ninh Phàm độn nhanh chóng tăng nhiều. Tu thành ngũ linh vòng thứ nhất, làm cho linh lực tu vị đột phá người huyền sơ kỳ, làm cho yêu tương cải biến. Ta thức tỉnh cái thứ nhất vịn cách thiên phú thần thông, là triệu hoán cánh bướm phi hành. Tâm niệm vừa động, cánh bướm lập tức bị Ninh Phàm thu hồi trong cơ thể. Ninh Phàm hướng phía tại chỗ rất xa tử hắc vòng xoáy khuất trưởng một chiêu, cái kia vòng xoáy lập tức vầng sáng tan hết, hóa thành một đạo lòng bài tay lớn nhỏ màu tím đen quang hoàn, bay ngược hồi Ninh Phàm bàn tay. Ninh Phàm bàn tay bình thân, cái kia tử hắc linh luân liền tại Ninh Phàm lòng bàn tay xoay tròn. Hắn sở giác tỉnh thứ hai thiên phú thần thông là huyễn thuật,